Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Sơn, nát, địa ngục chi thạch uy lực, nếu như là tự nhiên rơi xuống, dĩ nhiên là sẽ tạo thành đại diện tích tai nạn, thế nhưng có người khống chế, cái này đem trở thành một cái không gì làm không được lợi khí. Trước đây, cái kia khủng bố tay chủ nhân xưng hô thứ này vì hắc ám thánh thạch, đã trải qua đã hơn một năm. Tần Phong tự nhiên cũng biết địa ngục chi thạch đích thật là hắc ám phù văn thánh vật. Hôm nay Tần Phong chỉ có thể dùng như thế một vật ngăn trở một lần hỏa long thú hoang. Địa ngục chi thạch xuất hiện mà tản ra hắc ám phù văn, bị Tần Phong khống chế vây quanh ở phía trên tảng đá. Trong chớp mắt, tảng đá kia liền theo rất nhỏ một khối cấp tốc bành trướng, 1 mét, 2 mét, 10 mét, 20 mét, đợi được cái này địa ngục chi thạch rơi xuống hỏa long thú hoàng trước người thời gian. Đã bạo trướng đến 30 mét, oanh, hắc ám tinh cầu nhất thời đem cái này bê đoạn thú hoàng. Ngạnh sinh sinh đụng trở về trong không gian vết nứt, một tảng lớn khủng bố hắc ám phù văn, bao phủ cái này bê đoạn thú hoàng, để đối phương trên người tế bào. Năng lượng cường đại, đều điên cuồng trôi qua. Chỉ là công kích đối phương một lần, Tần Phong cũng cảm giác được khổng lồ năng lượng. Theo hắc ám phù văn, nhét vào chính mình kim cương tinh cầu trong. Sau đó chảy qua tứ chi bách hài, bê đoạn thú hoang. Như vậy tồn tại, năng lượng thật sự là quá lớn. Đặc biệt đối với, bây giờ còn chỉ có C2 đoạn Tần Phong mà nói. Chỉ là một kích này. Chỉ là đẩy lùi mà thôi. Bê đoạn thú hoàng hiển nhiên không cam lòng như thế thối lui. Thế nhưng như thế ngăn cản một lần, như vậy đủ rồi. 3 phút đã qua. Định, Bạch Ly bên người lần nữa bạo phát một mảnh ngân bạch sắc quang mang. Lúc này, cái này to lớn không gian vết nứt biến thành một cái có chừng 100 mét đường kính mặt kiếng. Ở 4 phía phương hướng càng là xuất hiện một loại màu xám cho vật chất. Nhìn kỹ lại, lại phát hiện đây là hình thành không gian phù văn trang bị không gian chi thạch. Trên tảng đá kia, bộc phát ra lóng lánh ánh sáng. Đọng lại vết nứt, chính là những cái này. Khống chế vết nứt tồn tại. Hô, Bạch Ly thu tay về. Mà ngay tại lúc này, vết nứt bên trong màu đen mặt kiếng đột nhiên ba quang lân lân. Trong chớp mắt, một cái khủng bố sinh vật xuất hiện ở bên ngoài. Tốc độ này thật sự là quá nhanh, giống như một cái mang hỏa diễm đạn pháo, là hỏa long thú hoang. Theo đạo lý mà nói, Bạch Ly đem vết nứt đã thu nhỏ đến 100 mét lớn nhỏ, hỏa long thú hoang một cái sọ đầu liền đủ 50 mét, là không khả năng đi vào. Thế nhưng không nên quên, thú vương trở lên dị thú có thể sử dụng biến hình thuật. Như thế, đem chính mình thân thể cao lớn áp xúc đứng lên, thu nhỏ đến đi vào vết nứt cũng không phải khó khăn như vậy. Tốc độ của đối phương quá nhanh, liền Bạch Ly đều không có phản ứng đến. Lui, Tần Phong hô to một tiếng, hai người điên cuồng lui về phía sau. Mà lúc này, hỏa long thú hoàng thân thể cũng chiếu vào Tần Phong trong mắt, cả người đều là hỏa diễm. Tướng mạo giống như là phóng đại bản rắn mối. Đuôi là cả thân thể phân nửa độ dài. Thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Xuất hiện ở trong vết nứt trong nháy mắt. Cái này hỏa long thú hoàng liền tiếp xúc biến hình thuật. Biến hình thuật là một loại đối thuật khống chế. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao năng lượng. Càng là khổng lồ sinh vật, duy trì biến hình thuật liền cần càng nhiều hơn năng lượng. Bình thường duy trì đối năng lượng chi tiết nắm trong tay có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng đối với bê đoạn thú hoàng mà nói hoàn toàn không cần thiết, bởi vì đối phương chỉ là thô bạo nghiền ép là có thể chiến thắng địch nhân, không có gặp phải cường địch vờn quanh nguy cơ, đối phương chắc là sẽ không có ý thức rèn đúc loại phương pháp này. Sở dĩ cái này hỏa long thú hoàng không có do dự chút nào, một lần nữa phương pháp đứng lên, thân thể biến đến vô cùng to lớn, để người cảm thấy hoảng sợ. Nguyên bản sọ đầu của hắn liền có chừng đường kính 50 mét, Thân thể càng là đầu gấp 10 lần. Thêm lên, có chừng 500 mét dài. Đây quả thực khủng bố. Phải biết rằng, bình thường trường học sân rộng, cũng nhiều lắm là 200 mét dài. Cái này đủ là hai cái sân rộng lớn nhỏ. Ba là nhiều tầng cao lâu cao như vậy. Cự vô phách như nhau tồn tại. Tần Phong cùng Bạch Ly trong nháy mắt bạo đồ 200 mét. Lại tốt nghĩ, vẫn bị tìm đói hỏa long thú hoang. Một bước tiếp cận, sau một khắc, phun một ngụm nước miếng. Là có thể giết chết Tần Phong cùng Bạch Ly. Bạch Ly không cần phân phó. Mang theo Tần Phong, bao quanh không gian phù văn. Trong nháy mắt biến mất nơi này. Lại xuất hiện, thì đã đến ngọn núi này phía trên. Thế nhưng vừa lúc đó, sơn diêu địa động lên. Dưới chân giường như vận chuyển khủng bố năng lượng. Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo. Sau lưng ra nhiều màu xanh lam hỏa diễm cánh. Hai chân đạp đất. Nhất phi trùng thiên, oanh, một cổ kinh khủng năng lượng bạo phát ra, giống như là một cái hỏa sơn bạo phát như nhau, to lớn có chừng 30 mét nham tương trụ. Sông Tần Phong vừa đứng yên địa phương, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông thẳng lên trời, đủ bắn tới hơn 300 mét trời cao. Tần Phong sắc mặt thay đổi, nham tương trụ biến mất, tại chỗ một cái to lớn động sao sao, lại tiếp tục sụp đổ. Sau một khắc, đỉnh núi đều bị trùng vỡ, ở vô số vết nứt tàn phá dưới, như cũ sừng sững không ngã núi to. Lúc này rốt cục triệt để tứ phân ngũ liệt, một cái to lớn sinh vật, từ bên trong bò ra, bê đoạn hỏa long thú hoang. Giờ khắc này, máy không người lái bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, sau đó tín hiệu ba động, nhanh chóng truyền ra, tích tích tích, kiểm tra đến năng lượng to lớn thể. Nguy hiểm hệ số, S đoạn, mời A cấp năng lực giả, nhanh chóng đi tới. Nguy hiểm hệ số không là dựa theo thực lực của đối phương đánh giá, mà là dựa theo song phương đẳng cấp. Một cái B đoạn thú hoang, thậm chí khả năng ở không ngăn trở được dưới tình huống tiêu diệt Bắc Hoa thị. Vì vậy, nguy hiểm đẳng cấp đến S, không một chút nào làm quá. Bắc Hoa thị bên trong, chỉ là nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi không được 20 phút thượng hàm, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng mạnh mẽ đứng lên, vừa đi, trên người một bên chụp vào khủng bố vừa dày vừa nặng áo giáp. Lúc này đây, nàng tất nhiên muốn đích thân xuất thủ, đội thân vệ, tùy ta xuất phát, là, không được một phút đồng hồ, thậm chí chỉ là thượng hàm theo cao ốc trong đi ra một đoạn đường. Bên cạnh nàng liền tụ tập tối thiểu 50 tên B đoạn năng lực giả. Loại này khủng bố đội ngũ, mang theo, là một mảnh bàng bạc sát khí. Bắc Hoa thị trung ương sân rộng, to lớn không gì sánh được không gian ổn định trang bị dưới. Vô số ăn mặc quần áo màu trắng người, nhanh chóng điều chỉnh lên. Trong chớp mắt, không gian phù văn thạch, dị thú tinh hạch, sắp hàng lại, không gian thông đạo kiến thiết hoàn tất. Không gian thông đạo hình thành, mở, điều chỉnh thử vị trí, máy không người lái vị trí xác định, có thể truyền tống, báo cáo, có thể truyền tống, từng tiếng xác nhận tin tức bạo phát, sau đó, thượng hàm đám người, trong nháy mắt bước chân vào cái này không gian thông đạo trong. Nhân loại đối với mới năng lượng lĩnh ngộ, cũng không phải như vậy lạc hậu, chỉ là loại phương pháp này, không thể phổ cập mà thôi. Đơn giản là, tiêu hao quá lớn, thượng hàm đám người, trong nháy mắt, biến mất nơi này, mà ngay tại lúc này, viễn lâm vết nứt quần sơn bên trên, Tần Phong cùng Bạch Ly phiêu lơ lửng trên không trung, nhìn vô cùng to lớn hỏa long thú hoang, cũng là ở chuyện đạt mệnh lệnh, mở không gian thông đạo, phong lê số, hạ xuống, Tần Phong mở ra máy truyền tin, lớn tiếng nói, nhận được mệnh lệnh. Phong lê số huyền phù trên phi thuyền, hạm trưởng Quách Quan, bỗng nhiên nhấn nút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,